Khí vũ trụ, chương 605, hết thảy đều có thể giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 605, hết thảy đều có thể giết chết tại ma hề thánh nhân trước mặt. Không người nào dám nói chuyện, cũng không biết đã qua bao lâu, ma hề thánh nhân mới chậm rãi nói ra, có phải hay không cung điện đại môn lại mở, các ngươi tiến để cướp đoạt bảo vật. Nghe xong lời này, Lam Tiểu Bố đã biết rõ lần trước cung điện đại môn tự động mở ra cùng ma hề thánh nhân không có vấn đề gì. Tể Tấn Trần không dám giấu giếm. Thánh nhân ở trên, lần này là chúng ta đồng hành một cái trận pháp sư mở ra cung điện đại môn. Chính mình mở ra cung điện đại môn. Ma hề thánh nhân cả kinh, ánh mắt đã rơi vào Niệm Thích Khai Thương cùng Quân Vu ba người trên thân. Về phần Lam Tiểu Bố, nhỏ nhỏ một cái thiên thần cảnh bị nàng bỏ qua rồi. Lam Tiểu Bố rất là bất đắc dĩ, đành phải chủ động tiến lên nói ra. Ma hề tiền bối, vãn bối Lam Tiểu Bố, là vãn bối mở ra cái này cung điện đại môn. Người là thất cấp thần trận vương. Ma hề rung động nhìn xem Lam Tiểu Bố. Trên thực tế coi như là thất cấp thần trận vương cũng không nhất định có thể mở ra cái này cung điện đại môn. Vì vậy cung điện đại môn phong ấn trận pháp tại lúc trước thời điểm bởi vì đại chiến tổn hại rồi. Cho nên mới thấp xuống cấp độ. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian nói ra. Vãn bối không phải thất cấp thần trận vương. Trên thực tế vãn bối hiện tại chỉ có thể bố trí thần cấp một trận. Sở dĩ có thể mở ra cái này cung điện trận môn là vì vãn bối có một bằng hữu là đỉnh cấp thần trận đế. Hắn đã từng đã cho ta một cái trận đồ. Cái kia trận đồ có thể mở ra mấy cái thần trận. Mà cái này cung điện phong ấn cấm trận vừa mới chính là cái trận đồ bên trong dạng trận một trong. Vãn bối mới may mắn có thể mở ra. Đối với Lam Tiểu Bố lời nói, ma hề thánh nhân từ chối cho ý kiến, cũng không biết có phải hay không là nhận đồng, chỉ là hỏi, bằng hữu của ngươi tên gì? Hắn gọi Triệu Công Minh, ta một mực gọi hắn lão Triệu. Lam Tiểu Bố vừa nói, một bên trong nội tâm an ủi, lão Triệu, không có cách nào rồi, chỉ có thể đem ngươi kêu đi ra đỉnh đỉnh đầu a, Triệu Công Minh. Ma hề thánh nhân nhíu mày nghĩ một lát, rõ ràng không nghĩ ra được đây rốt cuộc là ai. Các ngươi đi ra ngoài đi. Ta coi như làm chuyện gì không có phát sinh qua. Ma hề thánh nhân tựa hồ cảm giác được rất mệt mỏi bình thường. Sau khi nói xong nhắm mắt lại. Tể Tấn Trần tranh thủ thời gian khom người nói ra. Thánh nhân ở trên. Bất thanh thần giới sắp sụp đổ. Kính xin thánh nhân xuất thủ cứu giúp. Ma hề thánh nhân mở mắt. Nhàn nhạt nói ra, bất thanh thần giới sụp đổ cùng ta có quan hệ gì? Tể Tấn Trần câu nói kế tiếp trực tiếp bị ngăn chặn. Đúng vậy, bất thanh thần giới sụp đổ cùng ma hề thánh nhân có quan hệ gì? Ma hề thánh nhân cũng không phải bất thanh thần giới. Hơn nữa, lúc trước ma hề thánh nhân chỗ thiên mặc thần giới sụp đổ hay vẫn là bất thanh thần giới đạo đình đạo quân làm? Nàng không đi thêm chút lửa đã là phi thường không tệ rồi. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian nói ra. Tiền bối, bất thanh thần giới xuất hiện khổng lồ đạo quang vầng sáng. Đạo này trống trơn chóng mặt không ngừng hấp thu bất thanh thần giới số mệnh. Không chỉ có như thế. Đạo này quang còn có thể hấp thu Mặc Kim. Mặc Kim tự là Mặc Hà đi ra. Mà Mặc Hà là lúc trước thiên mặc thần giới sụp đổ sau còn tàn lưu lại một con sông lớn. Cái này đầu sông lớn khả năng còn tồn trữ lấy thiên mặc thần giới bộ phận số mệnh. Một khi đạo kia quang đem bất thanh thần giới số mệnh mang tất cả không còn. Nhất định sẽ ngay tiếp theo cuốn đi Mặc Hà số mệnh. Mặc Hà, ma hề thánh nhân cả kinh. Đi theo lại hỏi, thiên mặc thần giới còn có Mặc Hà tồn tại. Lam Tiểu Bố xem xét có môn. Cảm tình ma hề thánh nhân không biết thiên mặc thần giới còn lưu lại miêu tả sông sự tình. Tranh thủ thời gian nói ra. Đúng vậy tiền bối. Thiên Mặc thần giới chẳng những còn tồn lưu lại Mặc Hà, còn có Mặc Hà hư không cùng Mặc Hà thần tiệm. Nghe nói Mặc Kim là vũ trụ nguyên tức bộ phận, ẩn chứa một tia biên giới số mệnh. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, Ma Hề Thánh Nhân trầm mặc xuống. Một hồi lâu về sau, nàng mới chậm rãi nói ra. Năng lực của ta đã bang không đến cái gì. Đạo quang xuất hiện, cái kia chính là có người đã tìm được bất thanh thần giới. Bất thanh thần giới không thoát khỏi được bị niết hóa vận mệnh. Lam Tiểu Bố liền ôm quyền. Tiền bối, vãn bối đã từng thấy qua một cái thánh nhân. Hắn tại năm đại vũ trụ sắp sụp đổ thời điểm, dùng không biết sợ nghị lực cùng vô thượng tinh thần ý chí dung hợp năm đại vũ trụ. Đem hắn hợp hai làm một, bảo tồn nhân loại sinh tồn hy vọng. Ma Hề cười lạnh một tiếng. A, ta đã từng giàu gì cũng là một cái thánh nhân. Tại sao không có nghe nói qua còn có loại người này tồn tại? Thừa dịp ta còn không có triệt để sinh khí trước các ngươi đi thôi. Bằng không mà nói, cùng với tại đây cỗ thi thể kia bình thường, cũng không muốn rời đi. Cái kia khinh thường ngữ khí rõ ràng cho thấy Lam Tiểu Bố nói dối. Mà ngay cả Tề Tấn Trần trong nội tâm cũng là thầm than. Người sao có thể tại thánh nhân trước mặt nói dối? Thánh nhân trước mặt nói dối, chẳng phải là tự đòi không thú vị. Thánh nhân sẽ vứt bỏ tánh mạng của mình đến dung hợp vũ trụ. Đừng nói giỡn, Lam Tiểu Bố tay vùng. Không gian chung quanh lập tức băng hàn. Mạc Khâu di thể bị hắn tống xuất đến rơi ở trước mặt mọi người. Tốt ở chỗ này tu vi thấp nhất Lam Tiểu Bố đều là thiên thần cảnh giới. Mạc Khâu thân thể băng hàn. Đối với người nơi này mà nói, cũng là không coi vào đâu. Khâu Huyền Thánh Nhân, Ma Hề trông thấy trên mặt đất người về sau. Kinh âm thanh kêu ra tiếng đến. Lam Tiểu Bố nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn suy đoán có thể dung hợp năm đại vũ trụ tồn tại. Tuyệt đối không phải tầm thường thần nhân. Rất có thể là thánh nhân. Cho nên hắn suy đoán Mạc Khâu là thánh nhân. Cũng là có loại này suy đoán. Lúc này mới đem Mạc Khâu thi thể đưa đi ra. Tể Tấn Trần bọn người là yên tĩnh im ắng. Mỗi người ở sâu trong nội tâm cũng như có cuồng bạo sóng lớn trùng kích. Bọn hắn thật không ngờ. Lam Tiểu Bố trên người còn mang theo một cỗ thánh nhân thân thể. Lại nói tiếp Khâu Huyền Thánh Nhân bốn chữ về sau. Ma Hề tựu trầm mặc xuống. Trọn vẹn đã qua một nén nhang thời gian. Ma Hề Thánh Nhân mới chậm rãi nói ra. Khâu Huyền Thánh Nhân thật sự dùng tánh mạng của mình dung hợp năm đại vũ trụ. Lam Tiểu Bố lập tức nói. Ta sẽ tới tự Khâu Huyền Thánh Nhân dung hợp ngũ vũ tiên giới. Đang mang thánh nhân thanh danh. Ta không dám nói dối. Hắn vốn tên là gọi Mạc Khâu. Bởi vì tại dung hợp năm đại vũ trụ thời điểm. Đã bị người khác can thiệp. Cuối cùng thất bại trong gang tấc. Ngũ vũ tiên giới còn có khuyết điểm nhỏ nhặt. Bất quá vô luận như thế nào. Năm đại vũ trụ sụp đổ. Ngũ vũ tiên giới đã là năm đại vũ trụ tánh mạng sinh tồn chi địa. Lam Tiểu Bố lời nói đột ngột dừng lại. Bởi vì giờ phút này vũ trụ duy mô hình đã xây dựng hoàn thành gian phòng này sở hữu duy mô hình kết cấu. Ma Hề Thánh Nhân lại là bị khóa ở. Nếu không là duy mô hình kết cấu biểu hiện. Lam Tiểu Bố căn bản cũng không biết từng đạo mắt thường đều nhìn không thấy đạo tiến xuyên qua Ma Hề Thánh Nhân thân thể. Thậm chí thức hải đều rậm rạp chằng chịt xuyên đầy đạo tuyến. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố nhớ tới Ôn Khả Thù. Ôn Khả Thù bị khóa ở Đại Hoang Thần Giác, trở thành âm khoản chi độc loại bỏ thân thể. Không chỉ có như thế, nàng còn bị diệt duyên thiên ngân đổ vào thân thể cùng hồn phách. Loại này đáng sợ dày vò cùng thống khổ quả thực là diệt sạch nhân tính. Ôn Khả Thù tuy nhiên nhận lấy loại này diệt sạch nhân tính tra tấn. Dù sao đã mất đi hết thảy ý thức, hoàn toàn là ở vào vô ý thức dày vò bên trong. Mà trước mắt Ma Hề Thánh Nhân, Đây là sống sờ sờ ở chịu tội a, vô số đạo tuyến xuyên qua thân thể cùng thức hải. Thậm chí xuyên qua nguyên thần hồn phách. Loại này đáng sợ đau đớn người bình thường sợ là chịu không được một hơi thời gian. Không chỉ nói cùng ma hề thánh nhân như vậy. Thừa nhận như thế trường thời gian. Còn muốn miễn cưỡng đến cùng bọn họ nói chuyện. Ma hề lần nữa nhắm mắt lại. Cứ việc Lam tiểu bố không có đi xem. Cũng có thể cảm giác được ma hề thánh nhân cả người đều tại run rẩy chính giữa. Đây là bởi vì nàng hiện tại cùng bọn họ nói chuyện tiêu hao quá nhiều. Lam tiểu bố rất muốn hiện tại tự đi. Bất quá hắn biết rõ hiện tại hắn không có bất kỳ lý do đi. Lại qua trọn vẹn một canh giờ. Ma hề thánh nhân mới chậm rãi nói ra. Đạo quang là vì có thánh nhân muốn chóc bong bất thanh thần giới số mệnh. Nhưng cái này đối với thánh nhân mà nói là kiếm hai lưỡi. Nếu là có người có thể mượn nhờ ngoại vật chóc bong đối phương đạo quang. Có lẽ có thể vãn hồi một đường sinh cơ. Ma hề thánh nhân thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng lần nữa biến mất. Lời này thật giống như một đạo thiểm điện oanh tại Lam tiểu bố trong óc chỗ sâu nhất. Thánh nhân quả nhiên là thánh nhân a. Vì cái gì chính mình chỉ muốn thoát đi cùng mời người khác hỗ trợ. Bởi vì đó là đạo quang cho nên hắn chỉ sợ sao. Hắn vì cái gì tự không thể tưởng được đạo quang kỳ thật cũng là có thể giết chết hay sao. Lam tiểu bố thu hồi mặc khâu thân thể. Khom người thi lễ. Đa tạ thánh nhân chỉ điểm. Tương lai nếu có một ngày vãn bối có thể lại tới nơi này. Tất định là tiền bối phân ưu. Nói xong câu đó, Lam tiểu bố đối với Tể Tấn Trần đám người nói. Chúng ta đi, đang khi nói chuyện, Lam tiểu bố đã đi trước một bước. Không thể lại ảnh hưởng ma hề thánh nhân rồi. Tể Tấn Trần gặp ở tại chỗ này không có chút ý nghĩa nào. Cũng đều chỉ có thể hướng ma hề thánh nhân thi lễ. Sau đó cùng theo Lam tiểu bố ly khai, ma hề lại mở to mắt. Nhìn xem Lam tiểu bố bóng lưng, nàng có chút hoài nghi Lam tiểu bố lời nói mới rồi có phải hay không nhìn ra nàng bị vây ở chỗ này. Thế nhưng mà Lam tiểu bố mới cái gì cảnh giới? Một cái thiên thần cảnh có thể nhìn ra thánh nhân thủ đoạn. Thật lâu về sau, nàng nhắm mắt lại, lần nữa khôi phục cùng trước khi đồng dạng yên lặng trạng thái. Vừa rồi một phen cùng uy áp. Tiêu hao nàng quá nhiều tinh lực. Lam thành chủ, vì cái gì không hỏi thoáng một phát còn lại đạo quân tình huống. Lần nữa hồi đi ra bên ngoài đại điện về sau. Tể Tấn Trần bỗng nhiên nói ra. Lam tiểu bố lắc đầu. Chỉ là cầm ra một thanh trận kỳ vứt bỏ đi. Còn lại đạo quân coi như là vẫn lạc. Cũng cùng ma hề thánh nhân hào không quan hệ. Coi như là có quan hệ. Hắn cũng không muốn lẫn vào. Hiện tại hắn nhất định phải bắt lấy đạo kia quang. Vô luận thông qua bất luận cái gì thủ đoạn. Cũng muốn tiêu diệt đạo quang. Vừa rồi ma hề thánh nhân lời nói tuy nhiên không nhiều lắm. Lại để lộ ra mấy cái trọng yếu tin tức. Đạo quang là có thể giết chết. Hơn nữa muốn tiêu diệt đạo quang. Phải thông qua ngoại lực. Cái này ngoại lực đối với Lam tiểu bố mà nói. Đơn giản là đỉnh cấp pháp bảo. Hắn Lam tiểu bố những vật khác không nhiều lắm. Đỉnh cấp pháp bảo ngược lại là rất nhiều. Là tối trọng yếu nhất một điểm là. Trước khi hắn không có mượn nhờ vũ trụ duy mô hình xây dựng đạo kia quang duy mô hình kết cấu. Nếu như hắn thông qua vũ trụ duy mô hình xây dựng đạo quang duy mô hình kết cấu. Có lẽ thật sự có thể giết chết đạo kia quang cũng không nhất định. Lam tiểu bố trận kỳ vứt bỏ đi. Cung điện đại môn bị mở ra. Lam tiểu bố lập tức tự liền xông ra ngoài. Tể Tấn Trần, Thích Khai Thương, Quân Vu cùng Niệm cũng đi theo Lam tiểu bố chạy ra khỏi cái kia cung điện. Ai, tuy nhiên gặp được ma hề thánh nhân. Lại không có gì thu hoạch. Tể Tấn Trần thở dài. Lam tiểu bố lắc đầu. Không, lần này chúng ta thu hoạch chẳng những có. Còn rất nhiều, cái gì thu hoạch, Thích Khai Thương hỏi, Lam tiểu bố giải thích nói. Các ngươi cũng nên biết, Thần giới còn lại đạo quân mất tích. Còn có Bách U thần đình đạo quân vẫn lạc, có lẽ cùng Ma Hề thánh nhân hào không quan hệ. Ma Hề thánh nhân tuy nhiên nhân vì người khác ám toán, hủy diệt rồi Thiên Mặc thần giới. Nhưng nàng lại không phải gian ác thế hệ. Mọi người gật đầu. Điểm này tất cả mọi người đã nhìn ra. Ma Hề thánh nhân không cứu Bất Thanh thần giới. Không là vì hận Thanh Hành thánh nhân mà giận chó đánh mèo Bất Thanh thần giới. Mà là nguyên nhân khác. Còn có một trọng yếu thu hoạch. Về sau mọi người sẽ biết. Chúng ta bây giờ trở về. Lam Tiểu Bố nói ra. Cùng Ma Hề thánh nhân đối thoại làm cho Lam Tiểu Bố minh bạch một cái đạo lý. Hết thảy đều có thể giết chết. Đạo quang tự nhiên cũng có thể giết chết. Về phần như thế nào tiêu diệt đạo quang, Lam Tiểu Bố hiện tại không biết. Nhưng hắn tin tưởng có thể tìm đến biện pháp. Tể Tấn Trần liền ôm quyền nói ra. Lam thành chủ, ta đề nghị trước đi xem Bi Lâm thần vực. Vạn nhất thực đã tìm được Bi Lâm thần vực. Tại Bất Thanh thần giới niết hóa trước khi, chúng ta có thể cho bộ phận người chuyển rời đến Bi Lâm thần vực. Cách chương.